Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, kết quả. Khiếp sợ thế giới hải quân, thế giới trưng binh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Nhưng hải quân thực lực không thể nghi ngờ là chiếm được đại phúc đề thăng. Tăng hải quân bản bộ trung tướng liền đã đạt đến gần 10 người. Càng chưa nói hải quân chi bộ trung tướng, thiếu tướng cùng với chuẩn tướng rồi. Đương nhiên, cấp tướng phía dưới hải quân sĩ quan đã gia tăng rồi không ít. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là hải quân đại tướng chọn người. Đại tướng nhưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Không chỉ có là vinh dự cùng thực lực tượng trưng, càng ủng có không gì sánh nổi cường đại quyền lợi. Dù sao hải quân trong, ngoại trừ nguyên soái bên ngoài, liền thuộc hải quân đại tướng quyền lợi lớn nhất. Ngay cả đủ để hủy diệt một cái quốc gia Buster cô đã ở đại tướng quyền lợi trong phạm vi. Tự nhiên có không ít cường giả đều theo dõi Akainu sở chống đi vị trí này. Mà hải quân đại tướng mộ binh hiển nhiên là hải quân trong đại sự hạng nhất. Kizaru, gặp còn có Zephyr đều có trình diện. Dù sao hải quân đại tướng cần sở hữu thực lực siêu cường. Bọn họ cần nghiệm chứng một phen. Bằng không nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy lúng túng, hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái trong phòng làm việc Sengoku tọa ở trước bàn làm việc. Trên mặt cũng mang theo một tia lo lắng. Hắn mặc dù không có tham dự hải quân đại tướng trinh chọn, nhưng lại hết sức quan tâm việc này. Một mực chờ đợi kết quả đưa tới. Một bên Suru nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng tuy là cũng vô cùng quan tâm việc này, nhưng không có biểu lộ ra. Lúc này, một gã hải quân chuẩn tướng cầm một phần báo cáo đi đến. Mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, hải quân đại tướng trinh chọn kết quả đã đi ra. Cần ngài tiến hành cuối cùng cân nhắc quyết định. Sengoku tiếp nhận báo cáo. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Bất quá chứng kiến báo cáo sau đó, không khỏi nhướng mày. Nguyên bản hắn là nghĩ mộ binh một gã cường giả tới thay thế bổ sung Akainu thiếu. Nhưng kết quả sau cùng dĩ nhiên là hai người bất phân thắng phụ. Hơn nữa đều được Kizaru, Gap, Zephyr bốn người tán thành. Cũng có đại tướng cấp chiến lực. Điều này làm cho Sengoku ngược lại có chút không còn cách nào lựa chọn. Hắn đem báo cáo trong tay đưa cho Suru. Suru sau khi xem, mở miệng nói, Sengoku, bây giờ hải tặc đã từ tứ hoàng biến thành ngũ hoàng. Chúng ta hải quân cũng phải có thay đổi rồi. Ba đại tướng đã có vẻ hơi không đủ. Đã có hai người đạt tới tiêu chuẩn. Tăng thêm nữa một cái hải quân đại tướng chức vị thì thế nào đâu? Sengoku vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng có nghĩ tới tăng thêm nữa một cái hải quân đại tướng chức vị. Dù sao ba đại tướng là hải quân bao nhiêu năm truyền thừa xuống chế độ, đã làm cho vô số hải quân quen. Sengoku bắt được báo cáo phản ứng đầu tiên dù cho hai chọn một, mà cũng không tăng một cái hải quân đại tướng chức vụ và quân hàm. Bất quá trải qua Suru vừa nói như vậy, Sengoku cảm thấy cũng vô cùng lại đến cùng. Hải tặc đều nhiều hơn một cái hoàng đế, hải quân cũng có thể biến báo một cái. Ba đại tướng biến thành bốn đại tướng quả thực cũng hợp tình hợp lý. Bất quá việc này còn muốn ngũ lão tinh đồng ý mới được. Sengoku cũng không thể tùy ý làm chủ. Vì vậy hắn lập tức bắt đầu liên hệ ngũ lão tinh. Hướng bọn họ hồi báo việc này. Ngũ lão tinh khi nhận được Sengoku điện thoại của sau đó, cũng có qua do dự. Dù sao bọn họ đối với hải quân cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Nhưng suy nghĩ cho tới bây giờ đại trên biển thế cục, bọn họ cũng chỉ đành đồng ý Sengoku yêu cầu, đồng ý hải quân đại tướng tăng một cái ghế, ngũ lão tinh cho phép sau đó. Sengoku tự nhiên liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hải quân đại tướng trinh chọn kết quả đi ra, tự nhiên cần hướng thế giới tuyên truyền một phen. Hơn nữa thế giới trưng binh trong quá trình tạo thế, Sengoku hy vọng có thể làm cho hải quân thanh uy trở lại đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Mấy ngày sau, hải quân thế giới động viên kết quả liền trực tiếp đi ra. mà kết quả sau cùng cũng để cho vô số người cảm thấy khiếp sợ. Điều này làm cho hải quân nguyên bản bị tổn thương uy thế kinh người lập tức lại tăng. Vì tạo thế, hải quân đại tướng Trinh chọn quá trình nhưng là vẫn đối với bên ngoài mở rộng được. Rất nhiều tòa soạn báo đều lấy được trực tiếp tư liệu. Dấu bé hải quân ba đại tướng biến thành bốn đại tướng. Iso, Ryokugyu, thượng vị. Dấu lớn dấu bé hải quân quan tướng, dần. Ti Dolphin, bởi vì tư lịch vô duyên đại tướng vị. Ở tạm hải quân bản bộ trung tướng kiêm đại đốc cha. Đại tướng sau tu bổ. Dấu lớn dấu bé thế giới trưng binh kết thúc. Hải quân thực lực bạo tăng. Dấu lớn kình thiên hào thượng. Sabo khi nhìn đến nhất qua báo chí sở đăng tin tức sau đó. Cũng là thất kinh. Không nghĩ tới bởi vì hắn biến cố này. Hải quân ba đại tướng chỉ một cái tử biến thành hải quân bốn đại tướng. Bất quá đại tướng chọn người nhưng lại không có biến hóa. Vẫn là Iso cùng Ryokugyu. Hai người bọn họ gia nhập vào hải quân. Hải quân thực lực tất nhiên tăng nhiều. Càng làm cho Sabo hết ý là. Nguyên bản hải quân bí mật bồi dưỡng đại tướng sau tu bổ dần cùng Ti Dolphin dĩ nhiên cũng bị bọn họ cho đẩy ra ngoài. Hơn nữa cũng tham dự hải quân đại tướng cuối cùng trinh chọn. Nhưng bởi vì hai người nguyên bản đều là thuộc về hải quân. Muốn tấn chức hải quân đại tướng cũng không có đầy đủ tư lịch cùng chiến công. Cho nên chỉ phú dư một bộ phận hải quân đại tướng toàn lực. Sabo chứng kiến đưa tin sau đó. Trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Đây cũng là chí tướng Sengoku an bài. Cái gì tư lịch cùng chiến công. Đều chẳng qua là giả mà thôi. Nếu như cố ý muốn đem hai người đẩy lên hải quân đại tướng vị trí. Vậy cần phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nhưng kể từ đó, hải quân đại tướng gần tăng một vị trí hiển nhiên liền không đủ. Nếu như hải quân đại tướng vị trí lập tức tăng ba cái. Cái này liền sẽ cho người có một loại ảo giác. Tựa hồ hải quân đại tướng cũng chẳng có gì ghê gớm. Cho nên tuy là không có đem dần cùng Ti Dolphin đẩy lên hải quân đại tướng vị trí. Nhưng cũng để cho bọn họ hiển lộ ở tại trước mặt thế nhân. Ý ở nói cho thế nhân. Tuy là hải quân đại tướng chỉ có bốn cái. Nhưng đại tướng cấp chiến lực cũng không ngăn bốn cái. Đối với dần cùng Ti Dolphin thực lực. Sabo cũng không rõ ràng lắm. Bất quá từ đưa tin nhìn lên. Hai người thực lực tựa hồ hơi kém cùng Iso. Ryokugyu hai người một ít, nhưng này cũng có thể ít nhất là cái khác tứ hoàng dưới trướng cán bộ cao cấp nhất bộ cấp chiến lược. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể cùng hải quân đại tướng địch nổi. Nhưng cụ thể như thế nào? Còn phải tận mắt nhìn thấy chỉ có thể biết. Đương nhiên, ngoại trừ bốn đại tướng cùng hai cái này đại tướng sau tu bổ bên ngoài. Hải quân còn có Sengoku, Gap, Zephyr. Suru sự tồn tại của những người này. Thực lực thật sự là khủng bố. Không gì hơn cái này thứ nhất. Vương hạ thất Vũ Hải liền có vẻ hơi lúng túng. Thiếu một Don Quixote. Thanh thế giảm đi. Đã có chút không còn nữa đại trên biển ba một trong những đại thế lực uy thế rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.